Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, dự báo dị năng, ban đêm cũng không có cái gì giải trí hoạt động, bọn họ ngày hôm nay mới đến ngày đầu tiên, tình huống không rõ, tăng thêm ở trên biển hoàn toàn chính xác không có nghỉ ngơi tốt, đoàn người nhất trí quyết định sớm đi nghỉ ngơi. Còn lại sự tình sáng tỏ thiên nói, La Chính Thanh mang theo duy nhất thuộc hạ cùng Ôn Minh bọn họ một cái lều vải. Mấy người chính lúc chuẩn bị ngủ, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, tựa hồ có người đang lớn tiếng hô hào cái gì. Ôn Minh nhíu mày, hắn đưa trong tay đồ vật buông xuống, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau. Hắn lại vội vàng trở về, hướng La Chính Thanh dặn dò, Phó Bộ trưởng, bên ngoài hiện tại có chút việc, ta hiện tại cần phải đi ra ngoài một bận, chuyện gì? Nghiêm trọng không? Có cần hay không ta hỗ trợ? Sự tình hơi có chút phức tạp, bất quá không nhiều lắm vấn đề, chờ chúng ta trở lại hẵng nói, ngươi cùng những người khác hảo hảo đợi ở đây, nói xong lời này. Ôn Minh thậm chí không kịp cùng Ôn Giao nói cái gì lại lần nữa liền xông ra ngoài. Tho duỗi thẳng cổ hướng chỗ cửa sổ trương nhìn xuống. Sau đó vỗ vỗ Ôn Giao rèm vải. Giao Giao, có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Ngoặc kép, chờ Ôn Minh căn dặn xong La Chính Thanh ra lúc. Phí Hướng Địch đã đem cái khác làm việc tất cả an bài xong. 10 cái súng ống đầy đủ binh sĩ chỉnh tề đứng tại thành một loạt. Mà trước mặt bọn họ còn đứng lấy một cái lo lắng chờ đợi nam tử. Thật sự là ngày hôm nay ban ngày trong ba người Trương Khải. Ôn Trung tá, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Không cần lo lắng, đổi làm thế nào liền làm như thế đó. Liền xem như đánh chết người cũng coi như ta, vâng. Chờ Ôn Minh dẫn một đám người rời đi cái này, Phí Hướng Địch phân phó cái khác binh lính tuần tra, ngày hôm nay đều tỉnh táo điểm, không muốn để chủ quan. Mà một bên khác, Trương Khải ngay tại cặn kẽ đem chuyện đã xảy ra nói cho Ôn Minh. Trước đó thời gian eo hẹp, hắn chỉ nói có người tìm bọn họ phiền phức, hiện tại hai bên đối nghịch, kém một chút muốn đánh. Nguyên lai ba người bọn họ sau khi trở về đều tự tìm đến tại cái khác đội ngũ người nước Hoa, nói cho bọn họ có thể đi theo quốc gia mình quân hạm về nước. Cái tin tức tốt này, mặc dù có hai người cảm thấy về nước nói không chừng trôi qua càng kém, mà hiện tại bọn họ cảm thấy thời gian trôi qua còn hài lòng, cho nên căn bản không muốn về nước. Những người khác đồng ý sáng sớm hôm sau dọn đi Ôn Minh bọn họ cái kia. Đây cũng là ban ngày nói tốt, đã muốn đi, tự nhiên muốn sớm cùng trước đó đoàn đội đánh một tiếng chào hỏi. Lúc đầu những người khác còn rất thuận lợi, mặc dù là cùng chung hoạn nạn đồng đội, nhưng là lại không phải bán mình. Muốn đi người khác cũng ngăn không được, còn có chút thật tâm thật ý bạn bè đưa chúc phúc. Nhưng là có một cái gọi là Suzy nữ hài tử cùng nàng các đội hữu lúc nói xảy ra vấn đề. Đối phương lại có thể có người không cho nàng đi. Thế là phát sinh cãi vã kịch liệt, bởi vì Hồ Nhất Tuyền cùng Du Mạnh bọn họ đội ngũ nghỉ ngơi địa phương cách Suzy không xa. Nghe được thanh âm Ani nói thế nào cũng là nói tốt muốn cùng đi. Bọn họ đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Tăng thêm quốc gia mình quân hạm đều tới, tự nhiên lực lượng càng đầy. Thế là một người trước đi xem một chút chuyện gì xảy ra, một người khác thì đi thông chi kỳ hắn muốn cùng đi người nước Hoa. Hai đám người cứ như vậy đối mặt. Du Mạnh bọn họ người ít, đối phương đoàn đội khoảng chừng hơn 50 người, trực tiếp đem dây leo vây lại. Trương Khải thấy tình thế không đúng, vụng trộm chạy tới tìm Ôn Minh bọn họ. Ngươi biết bọn họ vì cái gì không thả cô bé kia đi à? Mặc dù tại chạy chậm bên trong, nhưng là Ôn Minh giọng điệu vẫn là không vội không chậm. Money Trương Khải lắc đầu. Không, không biết, hắn một đường lấy tốc độ nhanh nhất lao đến. Hiện tại lại một bên chạy chậm một bên giải thích chân tướng. Sớm đã là thở hồng hộc, nữ hài kia dị năng là cái gì? Đã không thả người, tự nhiên là nữ hài kia có chỗ gì hơn người, để bọn họ căn bản không nỡ thả nàng đi. Trương Khải vẫn là lắc đầu. Bọn họ cũng đã tới hòn đảo nhỏ này về sau mới quen. Nữ hài kia căn bản không có nói nàng dị năng là cái gì. Bất quá Suzy bên người luôn, lão là có người đi theo. Chính nàng cũng rất ít ra. Ôn Minh gật đầu. Xem ra nữ hài kia trên thân đích thật là có chỗ đặc thù. Chờ bọn họ đuổi tới nơi khởi nguồn điểm thời điểm, nơi đó đã bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây không ít người. Bọn họ còn nghe được bên trong có va chạm thanh âm, giống như có lẽ đã giao thủ. Ôn Minh đến của bọn họ kinh động đến đứng bên ngoài người xem náo nhiệt. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng khí thế cường đại Ôn Minh, nhìn nhìn lại phía sau hắn đi theo một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bọn họ yên lặng nhường đường, nhưng là trong ánh mắt xem náo nhiệt quang mang là thế nào cũng giấu không được. Nhìn bọn họ bộ dạng này hẳn là vừa mới những người kia nói Hoa Quốc binh sĩ đi. Đây là muốn đánh nhau à? Không biết bọn hắn thực lực thế nào. Trong lòng mỗi người nghĩ tới đều không giống. Nhưng là không thay đổi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trái tim môn sơ Ôn Minh vừa đi vào. Liền nghe đến một cái thanh thúy giọng nữ dùng anh ngữ nói ra. Mai, lúc trước chúng ta thế nhưng là nói xong. Ta lúc ta muốn đi tự nhiên có thể đi. Hiện tại ngươi thế mà dung túng đội viên của ngươi đã thương bằng hữu của ta. Ngươi có ý tứ gì? Nha, đây là dự định đi rồi liền trở mặt không quen biết rồi. Nói thế nào ngươi cũng tại đội chúng ta bên trong đợi hơn phân nửa năm. Khó đạo chúng ta không phải ngươi đồng đội. Ngươi cũng đừng quên, mệnh của ngươi thế nhưng là chúng ta cứu. Một cái khác có chút kiều mị nữ tiếng vang lên, âm cuối còn có chút kéo dài, nghe được lòng người bên trong ngứa. Helen, các ngươi là đã cứu ta, nhưng là chẳng lẽ ta liền không có đã cứu các ngươi à? Trước đó chúng ta chung đụng được không thật là tốt à? Vì cái gì liền không thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay? Không có vì cái gì. Ngươi chính là không thể đi. Ngươi, nàng có thể đi hay không không phải ngươi có thể quyết định. Đột nhiên xuất hiện giọng nam đánh gãy giữa các nàng đối thoại. Ở đây ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía đột nhiên lên tiếng địa phương. Mấy cái người da trắng nam tử bị mấy tên xuyên quân trang binh sĩ chế trụ. Tại phụ cận đống lửa tiêu hết chiếu rọi xuống. Một cái thon dài tinh anh thân ảnh nhất bước một bước hướng bọn họ đi tới. Hắn xuyên một thân thẳng màu xanh quân đội quân trang. Khí thế cường đại, một đôi thâm thúy mắt đen nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Ngũ quan tuấn Mỹ, không chút nào không mang theo nữ khí, mà lại cực kỳ tuổi trẻ. Cùng dung mạo tương đối mà nói trông có vẻ già người da trắng nam tử so sánh. Hắn thậm chí nhìn qua cảm giác mới mười mấy tuổi, nhưng là cái kia khí thế cường đại lại làm cho người không để ý đến tuổi của hắn. Theo ùm chiến dẫm trên mặt đất cộc cộc thanh âm một tiếng đập vào mọi người trong lòng. Thậm chí để cho người ta nhịn không được lui lại. Tên là Helen người da trắng nữ tử tại nhìn thấy Ôn Minh thời điểm nhãn tình sáng lên. Giống như là trong bóng tối liệp báo thấy được dụ thực vật. con mắt nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích, thậm chí không tự chủ được đều lè lưỡi liếm liếm tinh hồng sắc bờ môi. Nàng đưa tay che miệng phát ra một tiếng yêu kiều cười. Nha, cái này chính là chỗ dựa của các ngươi. Nàng đưa tay che miệng phát ra một tiếng yêu kiều cười. Nha, cái này chính là chỗ dựa của các ngươi. Nàng đưa tay che miệng phát ra một tiếng yêu kiều cười. Nha, cái này chính là chỗ dựa của các ngươi. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.